Chương 540, dạy chủ nhiệm, 2, đây là lần đầu tiên Ngô Huyền Tử nghe thấy cái gọi là chủ nhiệm này. Nhưng nghe Chu Minh Châu giải thích đây là tiên sinh quản lý học trò do mình dạy dỗ thì ông lập tức đồng ý, lại qua một ngày. Ngô Huyền Tử dẫn Tiểu Nam Hài đến chữa bệnh. Sau khi hai bên đều tự giới thiệu về mình, Bộ Phàm để Lục Nhân đưa Tiểu Nam Hài vào trong phòng chữa bệnh. Ngô Huyền Tử biết Lục Nhân là đệ tử của Bộ Phàm, nhưng ông vẫn có chút lo lắng và hoài nghi về y thuật của Lục Nhân. Ngô Phu Tử, ngươi cứ yên tâm đi, đây chỉ là vấn đề nhỏ, Lục Nhân có thể xử lý được. Bộ Phàm thuận miệng nói. Vấn đề nhỏ. Ngô Huyền Tử ngẩn ngơ. Từ khi Hoàng Thái Tôn sinh ra, không biết ông đã tìm bao nhiêu người, nhưng tất cả bọn họ đều không phát hiện ra nó là vu độc. Vậy mà trong mắt vị tiên sinh này, loại bệnh bí hiểm như thế lại chỉ là vấn đề nhỏ. Tiên sinh, không biết cần bao nhiêu ngày mới có thể hoàn toàn trừ tận gốc vu độc trong người Lệ Nhi? Đại khái cần một tháng. Vậy một tháng này xin nhờ tiên sinh. Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Tiểu Nam Hải đều đến nhà Bộ Phàm ngâm dược thủy, để dược thủy bảo trì nhiệt độ, Lục Nhân phải thường xuyên thêm củi lửa dưới thùng gỗ. Mà bởi vì Ngô Huyền Tử làm chủ nhiệm trong thư viện, lại nhàn rỗi không có việc gì làm nên đảm nhiệm vai trò tiểu lão đầu quét rác trong thư viện. Thế nhưng học trò trong thư viện lại cung kính vô cùng với tiểu lão đầu quét rác này. Dù sao, vị này chính là tiên sinh của một đám tiên sinh trong thư viện. Vài ngày sau, Tào Tiểu Lệ ngâm mình trong dược thủy màu lục, nước thuốc phùng phục, bốc lên từng bọt khí nóng bỏng, mà ngay lúc đó, Lục Nhân ông một bó củi từ ngoài phòng tiến vào, đặt chúng sang một bên. Ngoài cửa có một cái đầu nhỏ ló vào, bên cạnh nàng có một con cóc rất lớn. Tào Tiểu Lệ không khỏi nở nụ cười. Hắn quen biết tiểu cô nương trốn bên cạnh cửa. Nàng là tiểu khuê nữ của tiên sinh, tên là Bộ Tiểu Hỷ, rất nhiều người đều thích gọi tiểu cô nương này là Tiểu Hỷ Bảo. Phiền sư huynh. Từ sau khi ngâm dược thủy, Tào Tiểu Lệ cảm giác thân thể mình thoải mái hơn, thân thể cũng khỏe mạnh hơn trước kia rất nhiều. Không phiền. Lục Nhân bình thản nói, rồi đi ra ngoài, liếc mắt nhìn Tiểu Hỷ Bảo bên cạnh một cái, tiểu sư muội, đi nhìn lén mắt sẽ mọc lẹo đó. Trong lòng hắn đã có chút bất đắc dĩ. Hắn nhớ rõ trước đây sư muội Tiểu Mãn cũng thường xuyên nhìn trộm hắn tu luyện. Không nghĩ tới tiểu sư muội cũng như vậy. Đại sư huynh. Ta chỉ tò mò một chút, ngươi nấu như vậy, có nấu chính đại ca ca kia không? Tiểu Hỷ Bảo cười cực kỳ giảo hoạt đáng yêu. Yên tâm đi, sẽ không nấu chính hắn. Lục Nhân bị những lời Tiểu Hỷ Bảo nói làm bật cười, từ nhỏ sư muội Tiểu Mãn đã rất trí tuệ, vậy mà tiểu sư muội này của hắn lại khờ dại đến đáng yêu. Thế nhưng vì sao ta ngửi được mùi thịt? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to. Tào Tiểu Lệ đang ở trong phòng nghe vậy yết hầu hắn sặc một cái. Rồi liên tục ho khan, hắn muốn nói đây không phải là mùi thịt, đây chính là mùi dược thảo. Tiểu sư muội, đó không phải mùi thịt. Là dược hương, có điều mùi dược này hơi giống mùi thịt. Lục Nhân vẫn cười giải thích như trước. À, vậy mà ta cứ nghĩ đại ca ca kia đã bị nấu chín. Tiểu Hỷ Bảo bày ra bộ dáng giật mình hiểu ra. Mà bên kia, lão khất cái cầm hồ lô rượu ngẩn người trong đình, hiện giờ lòng ông đang rối rắm không thôi. Từ sau khi biết vị trấn trưởng kia chính là một vị ẩn sĩ cao nhân, ông đã muốn tới nhờ vị ẩn sĩ cao nhân đó chỉ bảo rồi. Dù sao, lần trước chỉ hàn huyên ngắn ngủi hai câu với vị ẩn sĩ cao nhân đó, đã mang tới cho ông chỗ tốt thật lớn lao. Đáng tiếc ông chỉ có vài lần gặp gỡ với vị trấn trưởng kia. Bởi vậy hiện giờ không biết nên tìm cái cớ gì để đi gặp vị trấn trưởng đó. Nếu ông quá sổ sàng, có thể khiến vị tiên sinh kia khó chịu hay không? Lão tiên sinh, gần đây xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ta cứ thấy ngươi ngồi đây ngẩn người? Ngươi không biết, đã vài ngày rồi ngươi không tới gốc cây hòe, khiến cho không ít người đang chờ mong ngươi kể chuyện đó. Tống lại Tử cật nhã, cầm một quyển sách nhỏ trên tay đi đến. Là ngươi ư? Tìm ta có chuyện gì? Lão khất cái đưa mắt liếc nhìn Tống lại Tử một cái. Trước kia ông cảm thấy thể chất Tống Lại Tử khác lạ như vậy là bởi kiên trì uống phương thuốc cường thân kiện thể kia. Thế nhưng hiện tại ông đã không còn nghĩ như vậy nữa. Chỉ sợ tố chất thân thể của Tống Lại Tử tốt như vậy cũng nhờ công lao của vị tiên sinh kia. Nhưng chắc chắn Tống Lại Tử vẫn chưa rõ ràng thân phận thực sự của vị tiên sinh đó. đây là cuốn sách của lão tiên sinh ngươi. Đã làm xong rồi nhưng Minh Châu không có thời gian qua đây, bởi vậy nàng giao cho ta đưa tận tay cho ngươi, ngươi nhìn xem đã được chưa? Đúng rồi, ta lại quên. Nói xong, Tống Lại Tử không khỏi vỗ vỗ đầu. Tuy hai mắt lão khất cái này bị băng kín, nhưng ở chung với lão khất cái, hắn lại có cảm giác lão khất cái này căn bản không giống một người mù. Có khi đối phương còn tinh mắt hơn hắn. Để ta đọc cho ngươi nghe. Tống Lại Tử mở cuốn Sơn Hải Kinh trên tay, bên trong dày đặc chữ viết, chỉ nhìn một cái đột nhiên hắn cảm thấy mệt rã rời. Mẹ nó, tại sao lại muốn đi ngủ rồi? Vẫn nên chờ muộn hơn một chút cho Tiểu Hương Thảo về đọc đi. Lão khất cái bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 541, sách này không tồi, đúng là ý kiến hay. Hai mắt Tống Lại Tử sáng lên, hắn vội vàng khép lại cuốn sách có ma lực thôi miên này. Đúng rồi, Tống Lại Tử, ta nhớ ngươi từng nói ngươi và trấn trưởng của các ngươi rất thân thiết. Bỗng nhiên lão khất cái nghĩ tới cái gì nên nhếch miệng cười nói. Đương nhiên rồi. Tống Lại Tử nói đầy tự hào. Nếu ta để ngươi và ta cùng đi bái phỏng trấn trưởng, không biết có được không? Lão khất cái cười nói. Ngươi muốn tìm trấn trưởng của chúng ta. Tống Lại Tử có chút ngoài ý muốn lại có chút không hiểu chuyện gì. Hắn rất rõ ràng thân phận của lão khất cái. Vì vậy mới không hiểu vì sao loại đại nhân vật như đối phương lại muốn đi tìm trấn trưởng. Lão khất cái nhìn ra Tống Lại Tử hơi thận trọng, ông lại ho nhẹ một tiếng, cười nói, gần đây ta đang cảm thấy hứng thú với cầm kỳ thư họa, mà trấn trưởng của các ngươi là người có học thức nhất trong trấn, vì vậy ta muốn tới xin trấn trưởng chỉ bảo. Không nghĩ tới lão tiên sinh còn có loại đam mê này. Từ đấy lòng Tống Lại Tử nhẹ nhàng thở ra, nếu lão tiên sinh đã muốn theo trấn trưởng chúng ta học tập mấy thứ đồ chơi này, vậy dễ làm rồi, ta nghĩ trấn trưởng chúng ta sẽ rất vui. Nói xong. Hai người ra khỏi cửa, đi tới nhà Bộ Phàm. Giờ phút này trong sân nhà Bộ Phàm chỉ có một mình Tiểu Hoang Bảo đang huy quyền. Lần trước khi lão khất cái tới nơi này lại không thấy Tiểu Hoang Bảo. Nhưng ông biết tiên sinh có hai khuê nữ và một nhi tử, bởi vậy ông suy đoán tiểu nam hài này chính là nhi tử của vị tiên sinh kia. Kỳ thật, ông cũng không cảm thấy kỳ quái khi biết vị tiên sinh kia có nhi nữ. Có tu sĩ vì đột phá bình cảnh nào đó sẽ lựa chọn hóa phàm nơi thế tục, sinh nhi dục nữ, hiểu được thiên đạo luân hồi. Chắc vị tiên sinh này cũng làm như vậy. Nhưng ông chỉ nghi hoặc một điều chính là vì sao hài tử của vị tiên sinh kia cũng không có linh lực dao động. Vừa nhìn đã biết không tu hành tu chân pháp thuật. Hơn nữa nhìn hài tử này huy quyền, lại rất giống võ nghệ của thế tục. Tiểu Hoang Bảo. Tống Lại Tử đi vào trong sân, vui cười nói. Chào Tống Gia Gia. Tiểu Hoang Bảo ngừng huy quyền, hơi thở phì phò nhưng rất lễ phép nói. Phụ thân ngươi đâu? Tống Lại Tử nói. Phụ thân ta đang quét dọn trong phòng. Tiểu Hoang Bảo rất ngoan ngoãn nói. Lúc này Bộ Phàm vừa vặn cầm cái chổi từ trong phòng đi ra, hắn có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy lão khất cái và Tống Lại Tử, tại sao các ngươi lại tới đây? Ta tới không phải vì nhớ ngươi đâu. Tống Lại Tử cợt nhã nói. Lão khất cái ngây dại. Ông không hề nghĩ tới Tống Lại Tử sẽ nói như vậy. Nhưng liên tưởng tới những lời Ngô Huyền Tử nói trước kia, người này còn muốn giới thiệu lão quả phụ cho Ngô Huyền Tử. Còn có sau này. Đối phương lại thường xuyên uống trộm rượu của ông, đột nhiên ông có chút hiểu rõ. Đối phương là một mãnh nhân. Vậy ngươi nên cút đi. Bộ Phàm rùng mình một cái, lập tức khoát tay. Đùa thôi mà, đùa thôi mà. Tống Lại Tử cười hì hì nói, trấn trưởng, vị lão tiên sinh này muốn nhờ ngươi chỉ giáo học vấn. Nói xong, Tống Lại Tử còn không quên chớp mắt với Bộ Phàm, hành động này lại khiến Bộ Phàm rùng mình không nhẹ. Có điều hắn vẫn hiểu ý của Tống Lại Tử, đối phương muốn hắn tạo mối quan hệ với vị tiên nhân trong truyền thuyết này. Ra mắt tiên sinh. Lão khất cái bên cạnh chắp tay nói. Khách khí rồi. Bộ Phàm gật gật đầu, mời hai người bước vào nhà, Tiểu Hoang Bảo hiểu chuyện vào phòng bếp đun nước pha trà. Chẳng lẽ cuốn sách này được biên soạn theo những gì Hồng tiên sinh mắt thấy tai nghe? Bộ Phàm nhìn thấy quyển sách đang được Tống Lại Tử cầm trên tay. Ngoài bìa sách còn có ba chữ Sơn Hải Kinh, rồng bay phượng múa. Trấn trưởng muốn xem không? Tống Lại Tử đưa sách cho Bộ Phàm. Bộ Phàm nhận cuốn sách lật xem. Sau đó hắn không khỏi gật gật đầu, bên trong ghi lại có rất nhiều dị thú cùng với những nhân vật truyền kỳ trước đây hắn chưa từng gặp. Sách này không tồi, Hồng tiên sinh, một khi biên soạn xong sách này, vậy ngươi đã làm được một việc tạo phúc cho muôn dân đó. Bộ Phàm chậm rãi khép cuốn sách lại, rồi cười nhìn về phía lão khất cái. Tiên sinh nói đùa, sách này sao có thể tạo phúc cho vạn dân? Trong mắt rất nhiều người thường, chúng chỉ là những câu chuyện ly kỳ mà thôi. Lão khất cái nao nao rồi lắc đầu. Có lẽ trong mắt mọi người chỉ là những chuyện ly kỳ, thậm chí là chuyện không thể nào tin nổi. Nhưng cũng mang tới cho mọi người một chút huyễn tưởng về những điều không biết. Bộ Phàm cười nói. Tiên sinh, ngươi có ý gì? Lão khất cái có chút khó hiểu. Hồng tiên sinh, ngươi không biết có rất nhiều phàm nhân cả đời chỉ ở trong một khu vực nhỏ, hoặc là thôn, hoặc là tiểu trấn, với bọn họ bên ngoài thế giới là một nơi vừa xa lạ vừa thần kỳ. Càng đừng nói tới những chuyện xảy ra bên ngoài vương triều. Mà quyển sách này lại hoàn hảo bù đắp được chuyện đó. Nó khiến cho rất nhiều người nhìn thấy thế giới bên ngoài vương triều. Nói nó là một quyển thần thư cũng không đủ. Ánh mắt Bộ Phàm rõ ràng khẳng định. Tiếp trước Sơn Hải Kinh là một bộ sách dạy nấu ăn, không đúng, là một bộ tác phẩm tràn ngập sắc thái thần kỳ, mang tới cho người ta mộng tưởng vô hạn. Lão khất cái không nghĩ tới quyển sách này lại được Bộ Phàm đánh giá cao như vậy. Đáng tiếc sách này vẫn chưa hoàn thành, những câu chuyện bên trong vẫn còn quá ít, nếu nhiều hơn một chút thì tốt rồi, cũng chưa thấy ghi chép lại địa lý nhân văn, chỉ ghi lại vài mẫu chuyện ngắn. Bộ Phàm lắc đầu, trên mặt tràn ngập vẻ đáng tiếc. Chương 542, thuộc loại thần thư của thư viện, tiên sinh, cuốn sách hiện giờ mới chỉ là bản nháp, vẫn chưa chân chính biên soạn xong, nếu tiên sinh thích, ta vẫn có thể tiếp tục biên soạn. Lão khất cái coi như đã nảy ra suy nghĩ gì nên lập tức lên tiếng. Vậy ư? Bộ Phàm nghi hoặc nhìn về phía Tống Lại Tử và lão khất cái. Hình như là như vậy. Tống Lại Tử gãi gãi đầu. Tuy đây cuốn sách này đúng là bản nháp. Nhưng tất cả những câu chuyện lão khất cái nên biên soạn đều biên soạn cả rồi. Vậy mà lão khất cái lại nói chưa biên soạn xong, chắc ý của lão khất cái là biên soạn chưa hay, lời của lão khất cái vẫn có trọng lượng nhất định. Vậy tốt quá rồi, ta thay mặt Lê Dân Bách Chúng, bàn dân thiên hạ cảm tạ Hồng tiên sinh. Bộ Phàm đứng lên, cảm kích thật sâu nói. Làm như vậy không được, không được, đây là chuyện ta phải làm. Lão khất cái có chút sợ hãi. Ông đang suy nghĩ, những câu chuyện bên trong Sơn Hải Kinh trong mắt phàm nhân là ngạc nhiên cổ quái, nhưng chắc chắn trong mắt vị tiên sinh này lại là những mẫu chuyện không đáng nhắc tới. Dù sao, bất kể người tu hành nào cũng biết những câu chuyện kia. Tống Lại Tử đứng bên cạnh sờ sờ đầu. Vì sao ông lại có một loại cảm giác dường như Trấn Trưởng rất thích đọc cuốn sách này? Chẳng lẽ hắn đã nghĩ sai rồi? Trấn Trưởng chỉ suy nghĩ cho Lê Dân Bách Tính trong thiên hạ thôi. Đúng rồi. Hồng tiên sinh, ta muốn hỏi ngươi chuyện này. Tiên sinh, mời ngươi cứ hỏi. Con dị thú này vẻ bề ngoài là ngư, nhưng lại mọc ra cánh, ngươi nói hương vị của nó thế nào? Thịt có chút chua, nhưng lại mang theo vài phần ngọt. Thế con dị thú mình cá đầu rắn có 6 cái chân này. Ăn không ngon, thịt cứng lắm, không có hương vị gì. Vậy con này? Vốn dĩ lão khất cái đang muốn nhờ Bộ Phàm chỉ giáo về đại đạo chân nghĩa. Nhưng không biết vì sao chủ đề câu chuyện lại bị thay đổi. Nhưng một chuyến này vẫn có thu hoạch. Ít nhất ông cũng tìm được phương pháp bắt chuyện với tiên sinh. Sau đó ông trực tiếp để Tống Lại Tử tới báo cho Chu Minh Châu một tiếng, ông phải biên soạn lại Sơn Hải Kinh một lần nữa. Chu Minh Châu biết việc này, lại tỏ ra có chút ngoài ý muốn. Lúc trước, khi biên soạn Sơn Hải Kinh, lão khất cái đều giữ thái độ chẳng quan tâm. Thậm chí có rất nhiều mẫu chuyện bên trong cuốn Sơn Hải Kinh vừa biên soạn xong này, đều là học trò của thư viện đi thu gom từ trong miệng những cư dân tiểu trấn. Thế nhưng hôm nay ông ta lại chủ động nói muốn tự mình biên soạn Sơn Hải Kinh. Tuy không biết vì sao lão khất cái lại chuyển biến nhanh như vậy, nhưng chuyện này lại là chuyện tốt với Chu Minh Châu. Sau đó nàng lập tức ngựa không dừng vó đi vào nhà Tống Lại Tử, thương lượng một phen với lão khất cái. Cuối cùng lão khất cái đã quyết định tới thư viện biên soạn cuốn Sơn Hải Kinh này, còn nàng cho lão khất cái một cái hư danh chủ biên thư viện dù sao, Chu Minh Châu vẫn đắc chí vì nàng cảm thấy mình vừa mang tới cho thư viện một cái đùi vàng. mà khi Ngô Huyền Tử nghe được chuyện lão khất cái muốn soạn sách, ông lại có chút không hiểu vì sao, cuối cùng không nhịn được đã đi tìm lão khất cái hỏi, lão hạt tử, vì sao ngươi phải biên soạn cái gọi là Sơn Hải Kinh này? Ngươi không hiểu đâu. Tuy ta biên soạn loại nội dung với phàm nhân là chuyện ngạc nhiên cổ quái này, nhưng đồng dạng cũng có thể khai hóa phàm nhân. Lão khất cái nhếch cái miệng đầy răng vàng cười nói. Khai hóa phàm nhân. Ngô Huyền Tử có chút dở khóc dở cười. Ngô lão nhân, ngươi đừng có không tin, vị tiên sinh kia nói biên soạn Sơn Hải Kinh là một chuyện cực kỳ tốt, có thể tạo phúc cho phàm nhân thiên hạ. Thấy Ngô Huyền Tử không tin, lão khất cái mới lôi bộ phàm ra. Ý ngươi là vị tiên sinh kia đã nói ra những câu này. Ngô Huyền Tử nao nao, ông có thể không tin lời lão khất cái nói, nhưng ông lại không thể không tin lời vị tiên sinh kia nói. Ta lừa ngươi thì được gì? Lão khất cái lập tức kể lại những lời bộ phàm đã nói cho Ngô Huyền Tử nghe, Ngô Huyền Tử nghe vậy, lập tức có một loại cảm giác trục trịch. Chắc chắn ta không thể đứng bên ngoài chuyện này được. Ngô Huyền Tử nói. Ngươi đã đi qua nhiều nơi ư? Lão khất cái hỏi ngược lại. Ngô Huyền Tử nghẹn lời. Ông khác với lão khất cái, hơn phân nửa thời gian ông đều ở lại trong lãnh thổ Đại Ngụy. Mà lão khất cái lại chạy khắp nơi trời Nam đất Bắc, thậm chí, còn đi qua rất nhiều hiểm địa, những nơi đó còn cực kỳ nguy hiểm với cả người tu chân. Nhưng vị tiên sinh kia nói nếu Sơn Hải Kinh có tranh minh họa sẽ càng tốt hơn. Ngô lão nhân, tuy kỳ nghệ của ngươi vừa nhập đạo, nhưng trình độ hội họa lại hơn hẳn phần đông số đại nho. Ngô Huyền Tử hiểu được ý của lão khất cái, vậy giao tranh minh họa cho ta. Những ngày tháng sau này, hai lão nhân bắt đầu ở trong thư viện lăn qua lộn lại cuốn Sơn Hải Kinh kia, dần dần, đại đa số những tiên sinh dạy học trong thư viện cũng tham dự vào công cuộc này. Mãi cho tới sau này, thư viện bất phàm dần dần truyền ra một chuyện bí mật. Đó chính là chủ nhiệm thư viện Ngô Huyền Tử dẫn dắt một đám tiên sinh đang muốn biên soạn một cuốn sách thuộc loại thần tác cho thư viện bất phàm bọn họ. Mà bởi vì lão khất cái đi biên soạn Sơn Hải Kinh, bởi vậy mỗi chiều dưới gốc cây hòe không còn cảnh náo nhiệt như trước nữa. Nhưng vẫn còn đám hài tử chơi đùa ở nơi đó. Trong đó còn có một tiểu cô nương dẫn theo con cóc, vóc dáng tiểu cô nương này rất nhỏ, nhưng đám hài tử xung quanh đều tỏ ra cực kỳ săn sóc tiểu cô nương ấy. Chương 543, cho ngươi đường này, một, có thể nói là yêu ai yêu cả đường đi. Đám hài tử này cũng không bài xích con cóc bên người tiểu cô nương, thậm chí những đứa có lá gan lớn còn dám đưa tay sờ sờ con cóc. Tiểu cô nương này cũng không phải người khác, đúng là tiểu Hỷ Bảo và tiểu Thanh Hoa của nàng, rốt cục hiện giờ nàng cũng được đến tiểu trấn chơi. Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu Hỷ Bảo rất ngọt, gặp ai cũng kêu ca ca tỉ tỉ. Tiểu Hỷ Bảo, tiểu Thanh Hoa lại biến lớn rồi. Đúng vậy, về sau không được gọi nó là tiểu Thanh Hoa nữa, phải gọi là Đại Thanh Hoa. Đám hài tử vây quanh bên người tiểu Hỷ Bảo vui cười đùa giỡn. Ta cảm thấy tiểu Thanh Hoa vẫn chưa đủ lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Hỷ Bảo nghiêm túc nói. Bây giờ vẫn chưa đủ lớn ư. Đám hài tử trợn mắt há hốc mồm, hình thể của con cóc kia gần bằng tiểu Hỷ Bảo rồi. Ừ, ta muốn nuôi tiểu Thanh Hoa trở nên lớn hơn tiểu Bạch mới được. Tiểu Hỷ Bảo rất nghiêm túc gật gật khuôn mặt nhỏ nhắn. Đám hài tử đều biết tiểu Bạch trong miệng tiểu Hỷ Bảo chính là tiểu Bạch Lư, có một tiểu cô nương gầy teo nói, có thể nuôi nó lớn tới như vậy sao? Có thể. Phụ thân ta nói chỉ cần bền lòng không có chuyện gì là không làm được. Tiểu Hỷ Bảo nói. Trấn trưởng đã nói vậy chắc chắn không sai. Tại nhà trấn trưởng. Thời gian cũng sắp đủ rồi, ngươi có thể đi lên. Lục Nhân đi vào phòng, nói một tiếng với Tào Tiểu Lệ đang ngồi trong thùng dược thủy rồi lại ra bên ngoài. Dù sao Tào Tiểu Lệ ngâm dược thủy cần ở trần, hắn đứng ở đây không tiện. Tào Tiểu Lệ rời khỏi thùng dược thủy, sau khi mặc quần áo, hắn cũng đi từ trong phòng ra. Giờ phút này, đang có mấy người ngồi bên cạnh cái bàn đá trong sân, Tào Tiểu Lệ đều quen biết mấy người này, có bộ tiên sinh chữa bệnh cho hắn, còn có nhi tử Tiểu Hoang Bảo của bộ tiên sinh, vị nam nhân còn lại là sư huynh Lục Nhân. Trong số bọn họ còn có phó viện trưởng thư viện bất phàm Chu Minh Châu nữa. Ra mắt tiên sinh, ra mắt phó viện trưởng. Tào Tiểu Lệ đi lên phía trước, cung kính chắp tay thi lễ. Trở về đi. Bộ phàm liếc mắt nhìn Tào Tiểu Lệ một cái, nhẹ giọng nói một câu, sau đó hắn lại đọc cuốn Sơn Hải Kinh trong tay, Chu Minh Châu vừa mang bản Sơn Hải Kinh này tới cho hắn xem. Tào Tiểu Lệ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng hắn vẫn chấp tay, học sinh cáo từ. Nói xong, hắn lập tức bước ra ngoài. Trấn trưởng, ngươi cứ bảo hắn đi như vậy sao? Chu Minh Châu có chút ngoài ý muốn. Hắn qua nhà ta để trị liệu. Trị liệu xong rồi, tự nhiên phải rời khỏi, bằng không còn muốn ở lại ăn cơm chiều ư. Bộ phàm vẫn đọc Sơn Hải Kinh như trước. Nhưng mà, nói thế này thì hắn vẫn là khách, ta cảm thấy trấn trưởng ngươi rất lạnh lùng với hài tử kia. Chu Minh Châu nghĩ ngợi một hồi rồi nói. Hả? Ngươi quen hài tử kia? Bộ phàm đưa mắt. Không biết, ta chỉ cảm thấy hài tử này không đơn giản, nói không chừng về sau có một ngày hắn sẽ lên như diều gặp gió. Chu Minh Châu vội lắc đầu, bày ra bộ dáng ta thật sự không biết. Ta thấy ngươi không chỉ cảm thấy đơn giản như vậy đâu. Bộ phàm cười như không cười, nhưng ta chẳng cần quan tâm thân phận của hài tử kia đơn giản hay không đơn giản. Vì hắn không hề liên quan tới ta. Được rồi, với tính tình của ngươi, đúng là không có hứng thú với chuyện này. Chu Minh Châu nhún nhún vai, thấy Sơn Hải Kinh này thế nào? Đặc sắc không? Ừm, quả thật không tồi. Bộ phàm gật gật đầu, bản Sơn Hải Kinh hiện giờ đã được biên soạn cụ thể hơn lần trước rất nhiều. Ta càng ngày càng cảm thấy những câu chuyện trong này đều do vị Hồng Tiên Sinh kia tự mình chứng kiến, nói không chừng còn từng trải qua nữa. Bên trong viết có một loại dị thú lớn lên giống hầu tử, nhưng bò rất chậm, người ăn vào có thể bước đi như bay. Chu Minh Châu suy đoán. Mẹ nuôi ở nơi nào? Ta cũng muốn xem. Tiểu Hoang Bảo hiếu kỳ nói. Ngay cả Lục Nhân đang ngồi bên cạnh cũng có chút tò mò. Cầm xem đi. Bộ phàm đưa Sơn Hải Kinh cho Tiểu Hoang Bảo và Lục Nhân xem, Tiểu Hoang Bảo và Lục Nhân lập tức ghé vào bàn đá lật xem bộ sách. Đại khái mất bao lâu mới có thể biên soạn xong cuốn sách này? Nếu nói bộ phàm không hiếu kỳ với nội dung cuốn sách này thì đó là lời nói dối. Suy cho cùng, hắn chưa từng rời khỏi thôn, càng không có bước vào tu tiên giới, bởi vậy, hắn cũng xa lạ với những chuyện bên ngoài, chẳng khác gì phàm nhân. Đương nhiên cũng không phải là hắn hoàn toàn không biết gì. Dù sao có đôi khi buổi tối lúc nói chuyện phiếm với Đại Ni, hai người bọn họ cũng sẽ đề cập tới một ít chuyện của tu tiên giới. Mà nội dung trên Sơn Hải Kinh này vừa lúc thỏa mãn điểm ấy, khiến cho hắn không cần bước ra khỏi cửa, cũng hiểu biết về những chuyện trong tu tiên giới. Đại khái là 7-8 ngày nữa. Ngươi không thấy, vì biên soạn cuốn sách này mà Hồng Tiên Sinh không kể ngày đêm cứ liên tục ở trong thư viện. Ngay cả ta muốn gặp ông ta một lần cũng khó, chẳng biết ông ta liều mạng như vậy làm gì. Chu Minh Châu không hiểu nói. Bộ phàm vội ho một tiếng, ra vẻ việc này không có liên quan gì với hắn. Hắn chỉ bảo Hồng Tiên Sinh biên soạn sách, đâu có khiến đối phương liều mạng biên soạn. Cùng lúc đó, một mình Tào Tiểu Lệ đi về tiểu trấn. Bỗng nhiên từ xa xa có một tiểu cô nương đi xe đạp nhỏ lao tới như một cơn gió. Loại xe đạp nhỏ này rất thịnh hành trên kinh thành, ngay cả hắn cũng có một chiếc. Chương 544, cho ngươi đường này, hai. Mà phía sau tiểu cô nương này còn có một con cóc rất lớn theo sát. À, không phải ngươi là tiểu đệ ca ca kia sao? Tiểu cô nương dừng xe đạp nhỏ ở ngay trước mặt Tào Tiểu Lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười cực kỳ ngây thơ đáng yêu. Là Tiểu Hỷ Bảo ư? Tào Tiểu Lệ xấu hổ cười cười, rõ ràng tên của hắn là Tào Lệ, nhưng tiểu cô nương này cứ thích gọi hắn là tiểu đệ ca ca. Ngươi đang đi về ư? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to. Ừm. Tào Tiểu Lệ gật đầu. Vậy ngươi đi một mình không sợ ư? Tiểu Hỷ Bảo hiếu kỳ nói. Sẽ không. Tào Tiểu Lệ lắc đầu. Không sợ nhưng chắc là rất nhàm chán. Tiểu Hỷ Bảo lại hỏi. Tào Tiểu Lệ không biết nên nói cái gì, nhưng trong lòng hắn hơi buồn cười, hắn cảm thấy tiểu cô nương này thật sự rất đáng yêu. Vậy cho ngươi ăn cái này, vừa đi vừa ăn sẽ không quá nhàm chán. Nói xong. Tiểu Hỷ Bảo lấy từ trong bao giấy dầu trên rổ xe đạp ra một cái kẹo nhỏ đưa cho Tào Tiểu Lệ, lại nở nụ cười cực kỳ ngây thơ đáng yêu. Tào Tiểu Lệ nao nao. Bởi vì thân phận của hắn, cho nên hắn rất ít tiếp xúc với người ngoài, càng đừng nói tới chuyện chơi đùa với những hài tử khác. Ngươi không thích ăn kẹo sao? Kẹo ngon lắm đó, Chỉ là phụ thân ta không cho ta ăn. Tiểu Hỷ Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút oán giận nói. Ta rất thích ăn kẹo. Tào Tiểu Lệ nghĩ một chút rồi nói. Vậy cho ngươi, ta còn có thiệt nhiều nữa. Tiểu Hỷ Bảo vui cười nói. Tào Tiểu Lệ đưa tay, cầm lấy chiếc kẹo được bọc bằng giấy đỏ kia, thoạt nhìn nó rất khác biệt. Ta về nhà đây, bye bye. Tiểu Hỷ Bảo vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, lại lên xe đạp đi về nhà. Tào Tiểu Lệ vừa phục hồi lại tinh thần, đang muốn cùng nói lời cảm ơn với Tiểu Hỷ Bảo, nhưng hắn xoay người một cái đã phát hiện Tiểu Hỷ Bảo đi xa mất rồi. Ngày mai lại cảm ơn nàng sau. Tào Tiểu Lệ đưa mắt nhìn viên kẹo trên tay. Sau khi lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, hắn bỏ viên kẹo vào miệng, ngọt ngào, ăn rất ngon, trong lòng hắn lập tức dễ chịu hơn không ít, đi đường cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Ca ca, ta đã trở về. Sau khi Tiểu Hỷ Bảo về đến nhà, nàng lập tức mang thành quả lao động trong tiểu trấn của mình ra, là một túi lớn đầy kẹo. U, nhiều kẹo như vậy, Tiểu Hỷ Bảo, ngươi vào tiểu trấn nhập hàng ư? Chu Minh Châu cười nói. Ta không đi nhập hàng, đây là ca ca tỷ tỷ cho ta, còn có thúc thúc thẩm thẩm gia gia nải nải nữa. Tiểu Hỷ Bảo lắc lắc đầu. Chu Minh Châu sắp bị vẻ đáng yêu này lật đổ rồi. Tiểu Hỷ Bảo nhà chúng ta rất đáng yêu. Nói xong, nàng ôm Tiểu Hỷ Bảo vào trong ngực. Đúng rồi, thời điểm ta trở về, còn nhìn thấy tiểu đệ ca ca, ta cũng cho hắn một cái kẹo. Tiểu Hỷ Bảo giải thoát khỏi lòng Chu Minh Châu, sau đó có chút khoe khoang nói. Người nào là tiểu đệ ca ca? Chu Minh Châu hiếu kỳ nói. Chính là tiểu đệ ca ca hàng ngày đều đến nhà chúng ta tắm rửa đó. Tiểu Hỷ Bảo hồi đáp. Hóa ra là hắn. Chu Minh Châu mặt mày hớn hở, nhìn về phía Bộ Phàm, trấn trưởng, bây giờ ta đã biết rõ vì sao ngươi nhìn không vừa mắt Tào Lệ kia rồi. Hóa ra là ngươi sợ bắp cải trắng nhỏ nhà mình sẽ bị người ta nhổ đi. Sắc mặt Bộ Phàm hơi khó coi. Hắn đâu có sợ chuyện này. Sở dĩ hắn không vừa mắt Tào Lệ kia, đơn thuần chỉ vì hắn cảm thấy Tào Lệ đó chính là phiền toái mà thôi. Tiểu Hỷ Bảo không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ ngơ ngác chớp chớp đôi mắt to. Lục Nhân ngồi cạnh nàng với sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng lại bắt đầu cân nhắc, có nên tăng thêm một chút dược liệu bên trong dược thủy, khiến Tào Lệ kia biết được cảm giác tất cả thế gian là hư không hay không. Ngày hôm sau, Tào Tiểu Lệ vẫn đi tới nhà trấn trưởng giống mọi ngày. Lúc ban đầu, Ngô Huyền Tử còn đi cùng hắn tới đây, mãi tới sau này khi Ngô Huyền Tử phải biên soạn sách. Tào Tiểu Lệ chỉ còn cách một mình đến nhà trấn trưởng. Chỉ là không biết vì sao hắn cảm giác không khí hôm nay nó lạ lắm. Kể cả Bộ Tiên Sinh và sư huynh Lục Nhân, tuy cách nói chuyện của hai người ấy vẫn bình thản như trước, nhưng ánh mắt họ lại mang tới cho hắn một loại cảm giác sởn gai ốc. Ngay lúc sư huynh Lục Nhân đưa hắn vào phòng ngâm dược thủy, sư huynh lại nói một câu làm hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ăn kẹo ngon không? Nhưng không chờ hắn kịp phản ứng, vị sư huynh Lục Nhân kia lại trưng ra khuôn mặt vô cảm xúc rồi ung dung đi ra ngoài. Vì sao lại hỏi ta ăn kẹo ngon không? Tào Tiểu Lệ có chút không hiểu chuyện gì. Nhưng hắn vẫn ngâm mình vào dược thủy. Mỗi lần ngâm đều khiến người ta cảm nhận được sự không thoải mái. Bỗng nhiên một âm thanh từ ngoài phòng truyền vào. Sư muội, ngươi không được vào nơi đó. Ta đâu có đi nhìn lén, ta chỉ muốn ra sân sau xem tiểu nhân tham thôi. Vậy ta đi cùng ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tào Tiểu Lệ lộ ra nụ cười, là tiểu cô nương ngày hôm qua, thế nhưng nàng nói muốn xem tiểu nhân tham, không biết tiểu nhân tham là động vật gì nhỉ? Tào Tiểu Lệ không cho rằng tiểu nhân tham trong miệng tiểu cô nương đó thật sự là nhân sâm. Dù sao nhân sâm khô quắc méo mó, có gì hay mà xem. Nhưng chỉ trong chốc lát, âm thanh dần dần biến mất, chắc hai người đó đã tới sân sau rồi. Hắn chưa từng ra khu vực sân sau kia, bởi vì mỗi lần sau khi ngâm dược thủy xong, hắn sẽ phải quay về tiểu trấn, không được ở lâu trong nhà Bộ Tiên Sinh. Chương 545, Sức hấp dẫn của Sơn Hải Kinh, 1. Ngô Huyền Tử đã nói với hắn, Bộ Tiên Sinh đã sớm đoán ra thân phận của hắn rồi, sở dĩ Bộ Tiên Sinh làm như vậy, phần nhiều là vì Tiên Sinh không muốn để tiểu trấn dính líu tới những tranh chấp không cần thiết. Dù sao rất nhiều ẩn sĩ cao nhân không màng thế sự cũng không thích người khác quấy rầy quy luật cuộc sống của bọn họ. Kỳ thật, Từ đấy lòng Tào Tiểu Lệ cũng không hy vọng vì liên quan tới hắn, mà Tiểu Trấn đánh mất sự bình yên này. Tuy hắn đi vào nơi này mới được thời gian vài ngày, nhưng ở trong này càng lâu, hắn càng phát hiện sự đặc biệt của Tiểu Trấn này. Nơi này không có vẻ đẹp vàng son rực rỡ, càng không có chuyện uy nghiêm trang trọng như hoàng cung, nếu có, chỉ là sự thản nhiên, tĩnh lặng mà thôi. Có suối nước tróc trách, có bóng cây xanh tươi, được nhìn thấy hài đồng trong thôn vui cười đùa giỡn, được nhìn thấy nhóm hán tử khiêng cái cuốc ra đồng, những khung cảnh đó mang tới cho hắn cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Bởi vì tất cả những thứ này đâu có ở hoàng cung. Nếu cho hắn lựa chọn, hắn sẽ thích nơi này hơn. Thế nhưng sau khi bệnh của hắn khỏi, hắn sẽ phải rời xa nơi này. Tào Tiểu Lệ ghé vào thùng dược thủy, đột nhiên trong lòng có chút không nỡ. Ngay lúc đó, đột nhiên có một cái đầu ló ra bên cạnh cửa, khiến Tào Tiểu Lệ hoảng sợ. Nhưng khi nhìn rõ chủ nhân của cái đầu kia, hắn lại không khỏi nở nụ cười. Là ngươi ư? Ngày hôm qua, ta vẫn chưa cảm ơn ngươi đã cho ta kẹo ăn. Tào Tiểu Lệ cười nhìn về phía Tiểu Hỷ Bảo. Không cần cảm ơn. Tiểu Hỷ Bảo cười hì hì nói, kẹo ăn ngon không? Ừm, rất ngọt. Tào Tiểu Lệ nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói. Tuy trước kia hắn đã nếm qua hầu hết các loại kẹo rồi, nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy viên kẹo ngày hôm qua đặc biệt ngọt. Vậy ngươi còn muốn nữa không? Ta vẫn còn thiệt nhiều đó. Tiểu Hỷ Bảo lấy từ túi nhỏ của mình ra rất nhiều kẹo. Tào Tiểu Lệ vừa định từ chối, lại thấy Tiểu Hỷ Bảo đang núp bên cạnh cửa bị một bàn tay kéo lên. Sư muội, không phải ngươi vừa nói ra sân sau xem tiểu nhân tham sao? Lục Nhân cất giọng bình thản, nhìn Tiểu Hỷ Bảo đang bị hắn nhấc lên, mặt không chút thay đổi nói. Đúng vậy, ta xem xong rồi nên quay lại, ta chỉ vừa đi ngang qua nơi này thôi. Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to ngây thơ. Được rồi, sư huynh đưa ngươi đi uống nước trái cây, chúng ta đừng ở chỗ này nữa, nơi này không phải chỗ cho tiểu hài tử chơi đùa. Trong lòng Lục Nhân có chút dở khóc dở cười, kỳ thật sân sau đâu có liên quan tới nơi này. Là tiểu sư muội cố tình qua đây, còn dùng lời nói dối thấp kém như vậy, nhưng đương nhiên hắn vẫn tin nàng. Được rồi. Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu gật gật đầu. Trước khi rời đi, Lục Nhân còn không quên dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tào Tiểu Lệ một cái, khiến cho Tào Tiểu Lệ có chút không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao hôm nay hắn cứ có cảm giác ánh mắt sư huynh Lục Nhân có chút không tốt? Chẳng lẽ là ảo giác? Trong sân, Bộ Phàm nằm trên ghế trúc, trên tay đang cầm sách yên tĩnh đọc. Người không biết sẽ nghĩ hắn là một người yêu sách, kỳ thật Bộ Phàm đang kiểm tra tin tức hảo hữu. Còn Tiểu Hoang Bảo đang ngồi bên cạnh hắn đọc cuốn Sơn Hải Kinh Chu Minh Châu vừa đưa tới ngày hôm qua. Tiểu gia hỏa này tỏ vẻ rất hứng thú với những câu chuyện do lão khất cái biên soạn, đệ tử Tề Thạch của ngươi bị tu sĩ đuổi giết 889, hảo hữu Hàng Cương của ngươi bị tu sĩ đuổi giết 667, hảo hữu Hỏa Kỳ Lân của ngươi thức tỉnh huyết mạch, trở thành đại yêu nguyên anh hậu kỳ thì hảo hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi ngẫu nhiên đạt được cơ duyên ở phường thị, đạt được tàn phiến huyền thiên linh bảo. Không nhìn ra hai người kia lại có cùng cảnh ngộ. Ánh mắt Bộ Phàm dừng trên tin tức về Hỏa Kỳ Lân. Vài năm gần đây, dường như Hỏa Kỳ Lân được giải thoát trói buộc, tu vi tăng tiến không ngừng, nhanh hơn biết bao lần so với lúc nàng còn ở trong thôn. Xem ra lúc trước là hắn đã chậm trễ chuyện tu hành của Hỏa Kỳ Lân. Còn sư phụ của Đại Ni Chu Sơn Nguyệt kia nữa, nàng đạt được cơ duyên chính là một mảnh tàn phiến huyền thiên linh bảo. Nếu nói như vậy, thế những huyền thiên linh bảo bị hắn đào thải xuống, vứt chỏng chơ trong thanh vật phẩm kia nên gọi là gì? Nhưng lấy tu vi của Chu Sơn Nguyệt có thể đạt được huyền thiên linh bảo, đúng là một loại cơ duyên. Ca ca, nơi này có nước trái cây. Bỗng nhiên âm thanh Tiểu Hỷ Bảo truyền đến. Bộ Phàm đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Hỷ Bảo cầm hai chén nước trái cây trên tay chạy tới, nước trái cây còn được đựng trong chén pha lê. Phía sau nàng có Tiểu Lục Nhân đang đi theo. Cảm ơn muội muội. Tiểu Hoang Bảo đang ngồi đọc Sơn Hải Kinh bên cạnh hắn đưa tay nhận nước trái cây, sau đó đặt cái chén lên bàn lại tiếp tục đọc Sơn Hải Kinh. Ca ca, ngươi đang xem gì vậy? Thứ này đâu có đẹp. Tiểu Hỷ Bảo đặt mông ngồi lên ghế đá, bàn tay nhỏ bé cầm nước trái cây nhẹ nhàng uống một ngụm, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra bộ dáng hạnh phúc. Ta đang xem Sơn Hải Kinh. Tiểu Hoang Bảo ngẩng đầu lên. Cười nói. Sơn Hải Kinh. Xem có hay không? Tiểu Hỷ Bảo nghiêng đầu. Ừm, xem hay lắm, bên trong ghi chép lại rất nhiều chuyện không tầm thường, có đồng bằng sông lớn, còn có rất nhiều chim quý thú lạ, đáng xem. Trong mắt Tiểu Hoang Bảo lóe ra hào quang. Vậy có ghi lại các món ăn không? Tiểu Hỷ Bảo lại uống một ngụm nước trái cây. Chương 546, sức hấp dẫn của Sơn Hải Kinh, 2, có, ngươi xem nơi này có nội dung về một loại dị thú tên là hoành công ngư chuyên ăn đá, nhưng chất thịt rất ngon, có điều xử lý không dễ, không chặt được nó, mà nấu lên nó cũng không chết. Tiểu Hoang Bảo gật gật đầu, chỉ vào một tờ trong Sơn Hải Kinh, bên trên vẽ một con cá lớn rất giống cá chép hồng, nhưng trên đầu nó lại mọc ra hai cái sừng. Chặt không được, nấu không chết, thế thì ăn nó kiểu gì? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to. Trên này có ghi, nói là lúc nấu, để vào hai quả ô mai là được. Tiểu Hoang Bảo chỉ vào một hàng chữ trong Sơn Hải Kinh rồi nói. Ô mai. Tiểu Hỷ Bảo nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên nàng cảm thấy cái miệng nhỏ nhắn ê ẩm. Vậy còn món gì ngon nữa? Còn có cái này. Hai tiểu gia hỏa ghé vào bàn đá lập tức chăm chú xem Sơn Hải Kinh. Tiểu Hoang Bảo ngồi bên cạnh nói. Tiểu Hỷ Bảo ngồi bên cạnh nhìn, thi thoảng lại đưa ra vấn đề. Vốn dĩ tiểu gia hỏa không thích đọc sách, vậy mà giờ phút này lại hứng thú bừng bừng. Một màn này có lẽ là sức hấp dẫn của Sơn Hải Kinh. Bên kia, Lục Nhân đi tới bên người Bộ Phàm. Hắn đưa mắt nhìn hai tiểu gia hỏa đang hăng say đọc sách, hạ giọng nói, sư phụ, ta có chuyện muốn nói với người. Hả? Chuyện gì? Bộ Phàm bỏ cuốn sách trên tay xuống. Đưa mắt nhìn về phía Lục Nhân. Ta thấy chúng ta đừng giúp Tào Lệ kia chữa bệnh nữa, ta cảm thấy hắn có mưu đồ gây rối. Lục Nhân nghĩ một lát rồi kể cho Bộ Phàm nghe đoạn đối thoại giữa Tiểu Hỷ Bảo và Tào Tiểu Lệ. Sư phụ, tiểu sư muội hỏi hắn ăn kẹo có ngon không, hắn nói ừm, rất ngọt. Minh Châu cô đã nói rồi, nam nhân nói ngọt nhất định là cha nam. Rõ ràng Tào Tiểu Lệ này có ý xấu với tiểu sư muội. Bộ Phàm giật mình. Vì sao hắn cảm thấy trong chuyện này Tiểu Hỷ Bảo nhà hắn mới là kẻ thả thính người ta nha? Không có khả năng. Tiểu Hỷ Bảo nhà hắn còn nhỏ tuổi như vậy, đâu biết thả thính người. Có thể nàng chỉ là hài tử ăn nói vô tư thôi. Còn nữa sư phụ, Tào Lệ kia là người của hoàng thất, những người này am hiểu nhất là thủ đoạn đùa giỡn tâm cơ. Nói không chừng Tào Lệ kia đã nhìn trúng tu vi thực lực của sư phụ người. Sau đó muốn dựa vào tiểu sư muội để lợi dụng sư phụ người mưu đồ cái gọi là ngôi vị hoàng đế cho hắn. Lục Nhân lại bổ sung, tiểu sư muội còn nhỏ tuổi, lại ngây thơ, rất dễ dàng bị vài lời ngon tiếng ngọt của Tào Lệ kia lừa gạt. Sư phụ, chúng ta nhất định phải đề phòng. Người lo lắng cũng có chút đạo lý. Bộ Phàm gật gật đầu đồng ý. Tiểu khuê nữ của hắn luôn được bọn họ giữ gìn quá mức cẩn thận, quả thật có chút ngây thơ. Nhưng ngươi phải tin vào vận khí của sư muội ngươi, tiểu sư muội ngươi trời sinh số mệnh may mắn, kể cả chuyện xấu với người khác, rơi vào người nàng cũng biến thành chuyện tốt. Nói xong, Bộ Phàm vỗ vỗ bả vai Lục Nhân, an ủi cho đối phương bớt lo lắng. Lục Nhân cũng biết từ khi sinh ra tới giờ vận khí của Tiểu Hỷ Bảo luôn rất tốt, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ lỡ như. Được rồi, nhiều nhất Tào Lệ kia cũng chỉ ở lại nhà chúng ta thêm một tháng nữa thôi. Một tháng sau, hắn sẽ đi rồi. Chỉ có một tháng ngắn ngủi này, dù hắn nóng lòng muốn sử dụng thủ đoạn cũng không đủ dùng. Bộ Phàm trấn an, hơn nữa Tào Lệ này được Ngô Phu Tử dẫn đến, chúng ta cũng nên nể mặt Ngô Phu Tử. Lục Nhân không còn lời nào để nói. Dù sao sư phụ cũng thương yêu sư muội Tiểu Hỷ Bảo nhất, nếu có người tới cướp sư muội Tiểu Hỷ Bảo đi, sư phụ sẽ nóng ruột hơn bất cứ ai khác. Nhưng hắn vẫn phải đề phòng tiểu tử xấu xa Tào Lệ kia. Thế nhưng Lục Nhân đâu biết rằng sở dĩ Bộ Phàm bình tĩnh như vậy, không đơn giản chỉ vì Tiểu Hỷ Bảo có vận khí tốt, còn vì bây giờ nàng vẫn quá nhỏ tuổi. Nếu nàng được 7, 8 tuổi gì đó, chắc chắn hắn sẽ hốt hoảng hơn cả Lục Nhân. Dù sao trước đó, cũng ở tầm tuổi này, hắn đã lừa gạt nương mấy hài tử vào cửa nhà mình. Vài ngày sau, cuối cùng Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái cũng hoàn thành xong Sơn Hải Kinh. Bởi vì nội dung trong Sơn Hải Kinh rõ ràng hơn nhiều, còn được chia làm ngũ kinh Đông Tây Nam Bắc Trung. Ngay khi vừa hoàn thành Sơn Hải Kinh, Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái đã mang theo cuốn sách đó đi tới nhà Bộ Phàm. Vừa đến nhà Bộ Phàm, chỉ thấy một lớn hai nhỏ nhà hắn đang ngồi xổm vây quanh đống lửa, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Tiên sinh, ngươi làm gì vậy? Ngô Huyền Tử và lão Khất Cái nghi hoặc nói. Hóa ra là các ngươi cứ ngồi đó trước đã, rất nhanh ta sẽ làm xong. Bộ Phàm liếc mắt nhìn Ngô Huyền Tử và lão Khất Cái một cái, sau đó hắn lại dùng que cời lò chọc vào đống lửa. Ngô Huyền Tử và lão Khất Cái liếc nhau, nhưng hai người bọn họ không đi tới bàn đá nghỉ ngơi, mà lại tò mò tiến tới. Phụ thân, được chưa? Tiểu Hỷ Bảo có chút khẩn cấp nói. Chắc là được rồi. Bộ Phàm tính toán thời gian, cảm giác vừa vặn rồi, hắn lấy tay gãy gãy que cời lò, gạt đống lửa ra, lập tức lộ ra sáu cục đen thui ở bên trong ra. Đây là khoai lang. Lão Khất Cái liếc mắt một cái đã nhận ra sáu cục đen thui trên mặt đất kia là gì. Các ngươi tới vừa lúc, cùng ăn khoai lang đi. Bộ Phàm bỏ khoai lang đã nướng chín vào giỏ trúc rồi đặt giỏ lên bàn đá, chia cho Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Hoang Bảo, cùng với Ngô Huyền Tử và lão Khất Cái mỗi người một cái. Chương 547, nhiều nơi như vậy. Khoai lang vừa lấy ra có chút nóng, Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo lấy mấy miếng giấy bản từ trong phòng ra, bọc củ khoai lang đen thui lại, sau đó mới bắt đầu bóc vỏ khoai lang thật cẩn thận. Chúng ta sẽ không khách khí. Ngô Huyền Tử và lão Khất Cái nhìn nhau, hai người cũng không ngại bẩn, cầm khoai lang lên lột vỏ, tuy khoai lang có chút nóng, nhưng chút nóng đó chẳng là gì với hai người bọn họ. Phụ thân, còn một củ nữa. Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to nói. Củ này cho đại sư huynh của ngươi. Bộ Phàm cười nói. Vậy của tiểu đệ ca ca đâu? Tiểu Hỷ Bảo lại nói. Nụ cười trên mặt Bộ Phàm lập tức cứng đờ, nhưng hắn vẫn cười giải thích, hắn có bệnh, không nên ăn thứ này. À, vậy ta mang khoai lang cho đại sư huynh. Tiểu Hỷ Bảo gật gật đầu, nàng lập tức dùng giấy bản bọc củ khoai lang lại rồi chạy vào trong phòng. Bộ Phàm bật cười lắc đầu. Hiển nhiên là hắn biết tâm tư của tiểu khuê nữ nhà mình. Dù sao đến lúc đó, chắc chắn củ khoai lang này sẽ rơi vào trong bụng tiểu khuê nữ, bởi vì lục nhân sẽ tặng củ khoai lang ấy cho Tiểu Hỷ Bảo. Lột xong vỏ khoai lang, Bộ Phàm cắn một miếng. So sánh với chuyện dùng khoai lang làm chè, dùng nước luộc, hoặc là dùng dầu chiên. Hắn càng thích bỏ chúng vào lửa nướng hơn, ăn như vậy, hương vị khoai lang sẽ nồng đậm hơn nhiều. Ngô Huyền Tử và lão Khất Cái cũng ăn xong khoai lang rồi, khoai lang ngọt ngào, còn ẩn chứa một tia linh khí trong đó. Nhưng bọn họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Suy cho cùng, Ca Lạp Trấn được tụ linh trận cường đại bao phủ, dẫn tới trình độ nồng đậm của linh khí nơi đây không thua gì thánh địa. Bởi vậy từng gốc cây ngọn cỏ trong Ca Lạp Trấn hoặc ít hoặc nhiều cũng chịu ảnh hưởng của linh khí nồng đậm mà lây dính một tia linh khí. Hương vị tạm ổn chứ? Bộ Phàm cười nhìn về phía Ngô Huyền Tử và lão Khất Cái. Không tồi. Ngô Huyền Tử và lão Khất Cái gật đầu, Ngô Huyền Tử không khỏi cảm thán nói ra thì đã lâu rồi ta không được ăn khoai lang. Lão Khất Cái không giống Ngô Huyền Tử. Dù sao trên đường hành khất giữa thế tục, ông vẫn thường xuyên ăn khoai lang. Chỉ là hương vị khoai lang của bộ tiên sinh ngọt ngào ngon miệng hơn những loại khoai lang bên ngoài. Đúng rồi, lần này hai vị đến đây có chuyện gì? Bộ Phàm vừa ăn khoai lang, vừa hỏi. Bộ tiên sinh, Sơn Hải Kinh đã biên soạn xong, chúng ta mang tới cho ngươi xem. Lão Khất Cái đặt củ khoai lang trong tay xuống mặt bàn đá rồi lấy ra năm cuốn sách từ trong tay áo. Đặt ở trước mặt Bộ Phàm. Đáy mắt Bộ Phàm chợt lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng biến mất, có điều vẻ mặt hắn vẫn bình thản như trước. Nhanh như vậy. Đã vất vả cho hai vị rồi. Ta thay mặt lê dân bách chúng trong thiên hạ cảm tạ hai vị. Bộ Phàm đứng lên, thi lễ thật sâu. Tiên sinh khách khí. Ngô Huyền Tử và lão Khất Cái có chút được sủng ái mà kinh sợ. Ánh mắt Tiểu Hoang Bảo ngồi bên cạnh Bộ Phàm lại gắt gao nhìn chằm chằm vào năm cuốn sách trên mặt bàn đá, dường như hơi có chút nôn nóng. Sách này còn chia làm Đông Nam Tây Bắc Trung. Bộ Phàm cầm bộ sách trên bàn lên xem, thấy bên trên phân biệt viết theo năm bản Đông Kinh. Nam Kinh, Tây Kinh, Bắc Kinh, Trung Kinh, hắn có chút ngoài ý muốn nói. Đúng vậy, tiên sinh, thiên nam lục địa quá rộng lớn, ta biên soạn ra năm bản này, cũng chỉ là một phần cực kỳ nhỏ bé trong đó, nhưng về sau ta còn có thể tiếp tục biên soạn. ta còn đi qua hải ngoại chư đảo, cùng với nơi hoang dã, sau đó sẽ biên soạn hoàn cảnh những nơi này vào. Lão Khất Cái nhiệt tình nói. Nghe được lời này, Bộ Phàm có chút chặt lưỡi, đúng là hắn không nghĩ tới Lão Khất Cái đã đi qua nhiều nơi như vậy, ngay cả hải ngoại cũng từng đi qua. Có điều Bộ Phàm rất rõ ràng đừng thấy Lão Khất Cái nói nhẹ nhàng như thế. Nhưng những hung hiểm trong đó cũng chỉ có một mình Lão Khất Cái biết. Bởi vì Sơn Hải Kinh vừa được biên soạn xong, còn chưa bắt đầu ấn chế, bởi vậy Bộ Phàm cũng không giữ mấy bản Sơn Hải Kinh này lại, mà dặn dò Lão Khất Cái sau khi ấn chế xong, lại lấy một bộ cho hắn. Hiển nhiên Lão Khất Cái không hề từ chối, đã vội vàng nhận lời rồi. Kỳ thực, kể cả khi Bộ Phàm không nói, thì với tư cách là viện trưởng của Thư viện Bất Phàm, kiểu gì cũng có người mang một bộ tới tặng hắn. Hai ngày sau, Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái lại qua đây, hai người bọn họ còn tự mình đưa một bộ Sơn Hải Kinh đã ấn chế tới. Chuyện này đã khiến hai tiểu gia hỏa trong nhà mừng như điên. Dù sao hai tiểu gia hỏa đó thực sự cảm thấy hứng thú với nội dung bên trong Sơn Hải Kinh. Mà không chỉ hai tiểu gia hỏa kia, ngay cả Tiểu Mãn cũng tò mò không thôi với nội dung của Sơn Hải Kinh. Bởi vì nàng ta rõ ràng một điều nội dung bên trong cuốn Sơn Hải Kinh kia cũng không phải là ảo tưởng, mà là tồn tại chân thật. Chỉ có một điều khiến cho nàng ta có chút ngoài ý muốn chính là thái độ của hai lão nhân kia với phụ thân nàng ta, nhìn thế nào cũng thấy hai người đó cực kỳ cung kính. Ngô Phu Tử còn có thể hiểu được. Dù sao vị này chính là tiên sinh của thư viện. Thế nhưng Lão Khất Cái kia lại không phải người bình thường. Tuy tới bây giờ nàng vẫn không rõ ràng về thân phận của Lão Khất Cái, nhưng vị này có thể biên soạn Sơn Hải Kinh. Chương 548, Thay Cũ Đón Mới, 1, trong khi bên trong ghi lại rất nhiều kỳ trân dị thú, nói không chừng những nội dung này đều do Lão Khất Cái kia mắt thấy tai nghe. Nhưng phải đạt có thực lực mạnh mẽ như thế nào mới có thể gặp được nhiều dị thú như vậy? Chuyện này cũng khiến cho thân phận Lão Khất Cái càng trở nên thần bí khó lường. Nhưng một người như vậy lại tỏ ra cung kính với phụ thân trong mắt nàng ta chẳng khác nào cá mặn. Và nàng ta không cách nào tin nổi loại chuyện này. Điều quan trọng hơn nữa, chính là phụ thân của nàng ta lại tỏ ra nhẹ như không khi đứng trước mặt Lão Khất Cái thần bí khó lường đó. Đến cả cách nói chuyện phím cũng giống như bằng hữu với nhau. Chỉ là vì sao nàng ta cảm thấy một chút mùi vị trang bức trong câu chuyện này nhỉ? Bộ Phàm lại có chút dở khóc dở cười với những suy nghĩ trong lòng Tiểu Mãn, hắn rất muốn nói, nha đầu, đã bị ngươi đoán trúng rồi, ta trang bức đó. Kỳ thật, đâu phải hắn muốn trang. Chỉ là Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái thực sự coi hắn là cao nhân rồi, hắn có thể làm sao bây giờ? Hơn nữa hắn cũng đâu cần thiết phải trang. Bởi vì hắn phát hiện Lão Khất Cái kia lại có một chút khiếm khuyết trên phương diện cảm ngộ. Cái gọi là truy tìm nguồn gốc kia nói đơn giản một chút thì chính là tìm tòi nghiên cứu quy luật của vạn vật. Từ đó cảm ngộ được tâm đắc nào đó. Mà vừa vặn, đó lại là thứ Bộ Phàm không hề thiếu. Chưa nói tới tứ thư ngũ kinh trong lòng hắn khó lường tới mức nào, chỉ cần nói tới phía sau hắn có tri thức của cả một thế giới đã đủ rồi. Hồng tiên sinh, ngươi đã biên soạn xong Sơn Hải Kinh rồi, sau này có tính toán gì không? Bộ Phàm cười nói. Tiên sinh, ta tính toán sau này định cư trong tiểu trấn, không biết có được không? Lão Khất Cái thật cẩn thận nhìn Bộ Phàm, chỉ sợ vị tiên sinh này từ chối. Kỳ thật từ sau khi biết thân phận của vị tiên sinh này, Lão Khất Cái đã nảy ra loại ý tưởng đó rồi. So với cứ đi lang thang không mục đích ở ngoài kia, chi bằng ở lại trong tiểu trấn này. Dù sao tu vi của ông ta cũng khó mà tiến triển được, nhưng nếu cứ ở lại trong tiểu trấn này một thời gian, nói không chừng sẽ có đột phá. Dĩ nhiên là không thành vấn đề, Hồng tiên sinh, ngươi muốn bao lâu trong tiểu trấn cũng được. Bộ Phàm cười ảm đạm, nhưng trong lòng hắn lại oán thầm, kể cả khi hắn muốn đuổi Lão Khất Cái đi, cũng không có năng lực để đuổi. Vậy cảm tạ tiên sinh. Trong lòng Lão Khất Cái đầy kích động, sở dĩ gần đây ông ta liều mạng biên soạn Sơn Hải Kinh như vậy, cũng vì mục đích này. Khách khí rồi. Từ khi Hồng tiên sinh đi vào tiểu trấn chúng ta, lại khiến cho tiểu trấn chúng ta thêm vài phần sức sống và tinh thần phấn chấn. Đúng ra là ta phải cảm tạ ngươi mới đúng. Bộ Phàm nói lời này không phải vì khách khí. Đúng là từ khi Lão Khất Cái đi vào tiểu trấn, ông ta đã mang tới cho cư dân tiểu trấn nhiều hơn một khoảng thời gian vui vẻ. Quá vài ngày nữa đã tới lễ mừng năm mới rồi. Ngô Phu Tử, Hồng tiên sinh, không bằng mấy ngày nay các ngươi tới nhà của ta, sẽ náo nhiệt một ít, không phải sao? Bộ phàm cười rồi đưa ra lời mời. Vậy đành quấy rầy tiên sinh. Ngô Huyền Tử ngược lại không khách khí. Dù sao trước kia khi ông ta vẫn còn ở trong thôn, lễ mừng năm mới nào cũng đón tại nhà bộ phàm. Mà lão khất cái thấy Ngô Huyền Tử nhận lời, ông ta cũng đồng ý, nhưng bữa cơm tất niên ở đêm 30 sẽ ăn tại nhà Tống Lại Tử. Bộ phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì quan hệ giữa lão khất cái và nhà Tống Lại Tử còn thân thiết hơn nhà hắn. Sau đó đợi cho Tào Tiểu Lệ ngâm dược thủy xong, ba người Ngô Huyền Tử mới quay về tiểu trấn. Phụ thân, từ lúc nào ngươi và lão khất cái kia đã trở nên quen thuộc rồi? Tiểu Mãn lập tức sáng lại gần hỏi, còn mời ông ta đến nhà chúng ta ăn Tết. Làm sao vậy? Không được ư? Bộ phàm cười nói. Cũng không phải là không được, chỉ là ta cảm thấy có chút không ổn. Tiểu Mãn chần chờ lên tiếng, lão khất cái kia rất thần bí khó lường, cũng không biết ông ta có mang nguy hiểm tới cho nhà mình hay không, yên tâm đi, trong nhà đã có ta. Bộ phàm tự tin cười. Có ngươi mới là lo lắng nhất đấy. Tiểu Mãn âm thầm than thở. Bộ phàm cũng không giải thích. Hắn rất rõ ràng Tiểu Mãn đang lo lắng điều gì, chỉ là nếu nàng ta lo lắng về lão khất cái thì hắn cảm thấy nàng ta đã lo lắng quá mức rồi. Chưa cần nói tới hiện nay độ hảo cảm của lão khất cái với hắn đã đạt tới con số 80, với độ hảo cảm cao như vậy. Hiển nhiên không cần lo lắng lão khất cái sẽ gây bất lợi cho nhà bọn họ. Chỉ cần nói tới bây giờ tuy rằng lão khất cái là tu sĩ độ kiếp kỳ, nhưng thời điểm thật sự giao thủ, chưa chắc ông ta đã toàn lực thi triển. Ngay cả khi lão khất cái thật sự thi triển thực lực độ kiếp, không phải hắn còn có viêm ma khôi lỗi ư? Trong trường hợp xấu nhất, chẳng phải còn có Ngô Huyền Tử ở đó hay sao? Cho nên, hắn chẳng cần phải sợ hãi gì khi đối mặt với lão khất cái. Hiện giờ đã tới gần Tết âm lịch. Rất nhiều người trong tiểu trấn đều đang bận rộn, đã muốn thay cũ đón mới, dĩ nhiên phải đặt mua hàng Tết. Bởi vậy mấy ngày nay siêu thị bách hóa của Tống Lại Tử có thể nói là đông người đến hoảng. Thậm chí còn có không ít những thôn ở xung quanh tiểu trấn tới nơi này đặt mua hàng Tết. Chương 549, thay cũ đón mới, 2, chuyện quan trọng hơn là hàng năm thư viện bất phàm của Ca Lạp Trấn sẽ phát câu đối miễn phí cho mọi người, điều này cũng khiến rất nhiều người ở các thôn khác đánh xe trâu, xe lừa đi tới Ca Lạp Trấn, sinh ra cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Nhà bộ phàm cũng không ngoại lệ. Tiểu Mãn và Lục Nhân mang gia cụ trong phòng ra cạnh giếng nước rửa sạch, Bộ Phàm và Đại Ni quét tước trong phòng, hai tiểu gia hỏa cũng gia nhập vào đội ngũ hỗ trợ. Vậy có cần ta hỗ trợ hay không? Sau khi Tào Tiểu Lệ ngâm dược thủy xong, hắn đi từ trong phòng ra, thấy người một nhà đang hăng say làm việc. Vì vậy có chút khẩn trương hỏi. Không cần, chúng ta có thể xử lý được mấy chuyện này, ngươi vẫn nên trở về đi. Khuôn mặt Lục Nhân bình thản nói. Tiểu Mãn lại đánh giá Tào Tiểu Lệ vài lần, tướng mạo Tào Tiểu Lệ cũng coi như không tồi, nhưng không biết vì sao Vũ Sư Huynh lại lạnh nhạt với Tào Tiểu Lệ như vậy. Lục Nhân, tại sao ngươi lại nói như vậy với khách nhân? Bỗng nhiên một âm thanh mềm nhẹ truyền đến. Tào Tiểu Lệ đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy một phụ nhân ôn nhu xinh đẹp tuyệt trần từ trong phòng bên cạnh đi ra, trong tay phụ nhân này còn cầm một cái khăn lau. Hắn biết người này chính là thê tử của vị tiên sinh kia. Ra mắt phu nhân. Tào Tiểu Lệ dùng thái độ cung kính nói. Ngươi ngâm xong rồi. Đại Ni khẽ cười nói. Ừm. Tào Tiểu Lệ gật đầu. Gần đây trong nhà có chút vội, không có thời gian tiếp đãi ngươi, ngươi đừng để ý. Đại Ni cười nói. Sẽ không. Tào Tiểu Lệ vội lắc đầu. Vậy khi trở về nhớ chú ý an toàn, ngày mai nhớ phải cùng Ngô phu tử lại đây ăn cơm tất niên. Đại Ni ôn nhu cười nói. Mặt Tào Tiểu Lệ đỏ lên, hắn nhẹ nhàng từng một tiếng, sau đó cúi đầu, đi ra bên ngoài. Hai tử này. Đại Ni bật cười lắc đầu. Tiểu Mãn bên cạnh nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lục Nhân, thấp giọng nói, Vũ Sư Huynh. Vì sao ta cảm giác ngươi có ý kiến với Tào Tiểu Lệ kia? Lục Nhân cũng không hề giấu giếm, ta cảm giác người nọ có ý xấu với Tiểu Sư Muội. Tiểu Mãn ngẩn ngơ. Trong lòng nàng ta lập tức có chút không biết nên nói gì, một hài tử 8 tuổi có ý xấu với một hài tử 3 tuổi. nàng ta cảm thấy Vũ sư huynh có chút lo lắng quá mức rồi. À, vừa rồi ta nghe được âm thanh từ bên ngoài. Ngay lúc đó, đột nhiên một cái đầu từ bên trong cửa sổ ló ra bên ngoài, sau đó còn tò mò nhìn về phía Tiểu Mãn, đại tỷ tỷ, tiểu đệ ca ca kia đi rồi sao? Vừa đi. Tiểu Mãn ho nhẹ một tiếng. Được rồi. Tiểu Hỷ Bảo lập tức trục đầu về. Ngày hôm sau đúng là ngày 30 Tết, rất nhiều hài tử trong tiểu trấn đã sớm thay quần áo mới, chạy tới dưới tàn cây hòe khoe phụ mẫu cho mình bao nhiêu tiền lì xì, cũng có một ít hài tử cầm tiền mừng tuổi tới siêu thị mua đồ ăn ngon. Phụ thân, chúc mừng năm mới, chúc phụ thân ăn ngon ngủ tốt, thân thể khỏe mạnh, hàng năm bình an, sống lâu trăm tuổi. Tiểu Hỷ Bảo là người thứ nhất trong nhà tắm rửa sạch sẽ, đổi một bộ đồ mới, nàng ta mặc một bộ quần áo mừng năm mới màu đỏ thẫm. Những lọn tóc trên đầu được búi thành hai trái đào, rất đáng yêu. Sống lâu trăm tuổi. Được rồi. Cái gọi là sống lâu trăm tuổi cũng không nhất định là chỉ sống được 100 tuổi, mà có ý muốn trường thọ. Ai dạy ngươi nói như vậy? Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Hỷ Bảo. Là Tiểu Di nha. Tiểu Di nói như vậy mới có thể nhận được thiệt nhiều tiền mừng tuổi. Tiểu Di còn dạy ta thiệt nhiều. Nàng nói nhìn thấy thúc thúc bá bá phải bảo tiền tài không ngớt, nhìn thấy thẩm thẩm, di di phải nói càng ngày càng xinh đẹp, càng sống càng trẻ lâu, nhìn thấy gia gia nải nải phải nói sống lâu trăm tuổi. Tiểu Hỷ Bảo cúi đầu, đếm đầu ngón tay. Bộ Phàm ngẩn ngơ. Hắn có một loại cảm giác năm nay Tiểu Hỷ Bảo sẽ thu được không ít tiền mừng tuổi. Được rồi, đây là tiền mừng tuổi cho ngươi. Bộ Phàm vội vàng lên tiếng ngăn lại. Sau đó lập tức đưa tiền mừng tuổi đã chuẩn bị sẵn cho Tiểu Hỷ Bảo, bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo cười đến tựa như một con chuột nhỏ đáng yêu đang nhìn thấy kho thóc. Ta sẽ qua chúc Tết mẫu thân. Nói xong, Tiểu Hỷ Bảo xách tà váy ngắn chạy vào trong phòng. Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thán, không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt, Tiểu Hỷ Bảo lại lớn thêm một tuổi. Cảm giác năm tháng không buông tha bất cứ ai. Phụ thân. Chúc mừng năm mới. Tiểu Hoang Bảo cũng đi từ phòng tắm ra, hắn ta mặc một bộ áo dài màu lam nhạt, mang tới cho người ta loại cảm giác của tiểu thư sinh. Năm mới vui vẻ, đây là tiền mừng tuổi của ngươi. Bộ Phàm cũng lấy tiền mừng tuổi đã chuẩn bị sẵn từ tay áo ra cho Tiểu Hoang Bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hoang Bảo lập tức nở nụ cười. Ca ca, mẫu thân cho ta tiền mừng tuổi, ngươi cũng tới lấy tiền mừng tuổi đi. Đột nhiên, Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ chạy từ trong phòng ra, sau đó lập tức kéo Tiểu Hoang Bảo chạy vào trong phòng. Phụ thân! Chúc mừng năm mới, chúc người mau đột phá tới trúc cơ kỳ, ta cũng không muốn ngươi luôn kéo chân sau của cả nhà. Tiểu Mãn quay đầu qua nơi khác, bày ra bộ dáng vừa rồi ta chưa hề nói gì. Bộ Phàm nở nụ cười, ta sẽ hết sức, qua đây, đây là tiền mừng tuổi của ngươi. Nói xong, Bộ Phàm lại lấy từ tay áo ra một phong tiền lì xì. Độ dày của bao tiền lì xì này còn dày hơn một ít so với bao của Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo.